Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351, chương 351. Khỉ đột nhỏ, Nguyệt Phiếu 19 cộng. Rất nhiều truyền hình điện ảnh tác phẩm thích đem voi tạo thành tính tình ôn hòa to con hình tượng. Đây là hiểu lầm, voi chỉ là tính tình chậm, cũng không phải tính tính tốt. Chịu một quyền, mẹ kế voi đầu đàn sửng sốt một hồi. Sau đó dần dần kịp phản ứng, trong miệng nó phát ra một tiếng gào thét, vung vẩy mũi dài liền muốn quật Dương Thúc Bảo. Thoáng một cái, nếu là quất lên, lão Dương nửa đời sau khẳng định phải nằm trên giường sống qua ngày. Dương Thúc Bảo lại không sợ, hắn lanh lợi chạy tới voi bên trái, lại đối chân của nó đá một cước. Xéo đi, ngươi xéo ngay cho ta đi, ta chỗ này không cần ngươi nữa. Cút, voi đầu đàn chuyển bước chân xoay người, khổng lồ bốn chân gõ mặt đất, phụ cận bãi cỏ cùng bị đánh mặt trống đồng dạng ù ù chấn động. Xoay đầu lại, nó nhìn thấy Dương Thúc Bảo đưa tay chỉ hướng bảo hộ khu bên ngoài. Rất nhanh hiểu được hắn ý tứ, lập tức thu liễm lại tính tình, lại ngửa đầu phát ra một tiếng tê minh. Vừa rồi si, ít, âm thanh dứt khoát lưu loát lại thô kệch, đại biểu nộ khí, lần này tê minh kéo dài nhẹ nhàng chậm chạp, đại biểu ủy khuất. Dương Thúc Bảo đem bóc xuống vỏ cây cho nó xem. Phẫn nộ nói ra, người ủy khuất cái rắm a, chính mình nhìn xem, đến, chính mình nhìn xem, ngươi xem một chút ngươi đem nó chỉnh thành dạng gì, cây này ấy muốn bị ngươi chơi chết. Hắn ném đi vỏ cây, lại đi nhặt lên một cái nhánh cây, mặt trên còn có một ít hư thối quả, hắn lại đem nhánh cây biểu hiện ra cho voi đầu đàn. Còn có cái này, ngươi nói các ngươi ăn quả liền ăn quả, làm gì đem nhánh cây cũng xé rách xuống tới. Chơi vui sao? Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Voi đầu đàn bị hắn ép hỏi chột ra, lui về sau mấy bước. Đây là thiên tính của bọn nó. Voi thích xé rách nhánh cây, lột bỏ vỏ cây đến ăn. Bất quá này bình thường là mùa khô không có lá cây cùng quả tình huống dưới cách làm. Nếu là có hoa quả bọn chúng còn như thế khô. Đó chính là thuần túy phạm tiện. Nhìn thấy Dương Thúc Bảo nổi giận, voi đầu đàn đi vòng vo hai vòng sau trở lại đàn voi, đem một đầu tiểu voi cho chạy ra. Sau đó dùng cái mũi quật tiểu voi cái mông. Nó tìm cái thế tội voi đi ra. Tiểu voi mộng, ta cạn, ta còn bú sữa mẹ đâu. Quản ta chuyện gì? Dương Thúc Bảo đi lên đẩy ra nó, vòi voi bất mãn nói ra. Được rồi, cho là ta dễ lừa gạt. Lần này coi như xong, về sau lại có vỏ cây bị lột bỏ đến, ta liền đem các ngươi ngà voi cho cưa bỏ. Châu Phi voi không quản được cái đều có lộ ra ngoài ngà voi. Cái này cũng dẫn đến bọn chúng trở thành thợ săn trộm lựa chọn hàng đầu mục tiêu. Dương Thúc Bảo nói lời này cũng là vì đàn voi tốt. Bọn chúng nếu là một mực bảo lưu lấy ngà voi, sợ là sẽ phải chọc phiền toái. Châu Phi đại địa bên trên hàng năm đều muốn nghênh đón hơn ngàn thợ săn trộm càn quét. Bọn hắn ban ngày tìm kiếm con mồi, ban đêm săn trộm, phi thường phách lối. Thế nhưng là đàn voi lại không thể lý giải loại này tốt. Nghe được uy hiếp, voi đầu đàn vụt sáng lỗ tai thỏa hiệp. Cố ý đi dùng cái mũi móc một chuỗi chuối tiêu đưa cho Dương Thúc Bảo làm nhận lỗi. Châu Phi voi có thể thuần phục độ rất cao. Gánh xiếc thú còn có voi bảo hộ khu đều có voi biểu diễn tiết mục. Nhưng có rất ít lão hổ sư tử biểu diễn tiết mục. Dù cho những động vật này đều bị thuần phục, nhưng có thể biểu diễn hạng mục cũng không đồng dạng. Voi là rất thông minh động vật, voi đầu đàn càng thông minh. Dương Thúc Bảo đối với nó sử dụng biến đổi thuật, nó biến so với sư tử cần phải thông minh. Đều biết đến hối lộ lão Dương. Mấy cái khỉ đột ngồi tại rừng quả bên cạnh tò mò nhìn một màn này. Dương Thúc Bảo sau khi trở về còn không có đi gặp bọn chúng. Này ngẫu nhiên một gặp nhau, hắn kinh ngạc nhìn thấy một đầu mẫu khỉ đột trong ngực ôm một cái tiểu tinh tinh, cái này tiểu tinh tinh tướng mạo cùng phụ mẫu cùng loại. Nhưng cái đầu rất nhỏ, thoạt nhìn cùng cái một thân lông đen khỉ đầu chó, đoán chừng cũng liền mười mấy cân bộ dáng. Nó bị một đầu mẫu khỉ đột dùng cánh tay tráng kiện che ở trước ngực. Trừng tròng mắt tò mò nhìn hết thảy. Dương Thúc Bảo lấy làm kinh hãi. Hắn không tại bảo hộ khu mười mấy ngày nay. Một đầu mẫu khỉ đột vậy mà sinh dục. Mẫu khỉ đột thời gian mang thai so với nhân loại ngắn, nhưng cũng có 280 thiên chi nhiều. Nói cách khác, Dương Thúc Bảo về nước thời điểm, đầu này khỉ đột liền đã tiến vào chờ sinh kỳ. Thế nhưng là hắn không có phát hiện dị thường. Đương nhiên cái này cũng bình thường. Khỉ đột thích ăn rất nhiều thứ đem bụng cho trống lên đến. Dạng này dù cho mang thai cũng rất khó phát hiện. Hơn nữa đừng nhìn khỉ đột cường tráng giống như tiểu kim cương. Bọn chúng nhỏ xúc rất nhỏ. Vừa ra đời thời điểm cũng liền 2-3 kg thể trọng. Nhỏ như vậy một cục thịt giấu ở bọn chúng trong bụng. Thực sự quá dễ dàng cho ẩn nấp. Dương Thúc Bảo đụng lên đi quan sát tiểu tinh tinh. Thú nhỏ lá gan rất lớn. Nhìn thấy hắn sau không có giống linh dương đầu bò linh cẩu nhỏ xúc đồng dạng lui về sau, mà là hướng về phía hắn vươn tay ra muốn sờ sờ hắn. Khỉ đột nhóm đối lão Dương tràn ngập tín nhiệm. Trông thấy thú nhỏ muốn cùng hắn tiếp xúc, mẫu thú liền đưa nó trực tiếp cho đưa tới. Dương Thúc Bảo đem theo voi đầu đàn trong lỗ mũi nhận được chuối tiêu đưa cho mẫu tinh tinh. Mẫu tinh tinh đem chuối tiêu phân cho các đồng bạn, cho thấy cực cao trí tuệ. Lưng bạc khỉ đột không có đi ăn chuối tiêu. Nó leo đến Dương Thúc Bảo trước mặt dùng đầu đụng đụng lão Dương đầu. Sau đó chỉ vào thú nhỏ đối với hắn phát ra, ôi ôi, thanh âm. Nhếch miệng lộ ra vui sướng biểu lộ. Dương Thúc Bảo vuốt ve thú nhỏ chán đối với nó cười. Rất tốt, nó rất tốt, nó là con của ngươi. Ngươi cũng rất tốt, ôi ôi, ôi ôi. Lưng bạc khỉ đột hiểu được hắn khích lệ, rất hưng phấn tại nguyên chỗ nhảy nhót đứng lên. Khỉ đột sức chống cự cực mạnh, nhưng Dương Thúc Bảo vẫn là cho thú nhỏ đút 2 điểm sinh mệnh tuyền đến tăng cường sinh mệnh lực của nó. Thú nhỏ dùng trường mà cánh tay tráng kiện nắm ở cổ của hắn. Dương Thúc Bảo ôm lấy nó chỉ vào bên ngoài nói ra. Ta dẫn nó ra ngoài đi dạo. Lưng bạc khỉ đột đột nháy mắt mấy cái. Đứng lên đi theo hắn đi ra ngoài. Dương Thúc Bảo cười. Ngươi không yên lòng. Lưng bạc khỉ đột cúi đầu không nói chuyện. Chính là đi theo hắn. Mẫu thú cũng muốn đi theo. Lưng bạc khỉ đột đưa nó lật tung giống lên 2 tiếng. Chính mình đi theo ra ngoài. Gặp này Dương Thúc Bảo đem thú nhỏ lại còn cho bọn chúng. Cười nói, tốt tốt, ta không mang đi nó. Ngươi đừng giận lây sang lão bà ngươi. Cẩn thận nữ quyền đến đấu ngươi. Lưng bạc khỉ đột cầm tới nhãi con sau ném tới trên lưng của mình. Nhãi con ôm lấy nó cái cổ tráng kiện cùng cưỡi ngựa dường như ngồi ở phía trên mấy cái khỉ đột chạy. Trốn, khỉ đầu chó vương cũng rất thông minh. Đây là cái liếm hàng. Nó nhìn thấy khỉ đột không nguyện ý đem thú con giao cho Dương Thúc Bảo. Liền chính mình ôm thằng nhãi con xuống tới nhét vào Dương Thúc Bảo trong ngực. Ây, ta mới là người một nhà. Ngươi tùy tiện chơi, đùa chơi chết coi như ta. Đồ ăn dồi dào, khỉ đầu chó group quy mô dần dần mở rộng. Khoảng thời gian này cũng có thú nhỏ Giáng sinh. Dương Thúc Bảo gảy khỉ đầu chó vương một cái náo vỡ. Con hàng này nếu là trong cung, vậy khẳng định có thể quyền nghiêng triều chính. Voi nhóm níu lấy quả ăn, thế nhưng là ăn vài miếng sau lại có voi thói cũ nảy mầm. Đưa mũi dài liền đi xé rách nhánh cây. Phát hiện loại tình huống này, Dương Thúc Bảo liền đi đánh voi đầu đàn. Hắn mới bất kể là ai không tuân quy củ. Dù sao hắn liền đánh voi đầu đàn. Voi đầu đàn bị đánh liền lại đi thu thập những cái kia không nghe lời voi. Một đầu tiểu voi đực bị nó trực tiếp khu trục ra tộc đàn. Tiểu voi đực dọa sợ, hừ kêu muốn trở về. Voi đầu đàn lãnh khốc dùng cái mũi rút lật nó. quyết định đưa nó khu trục. Đây coi như là đàn voi bản giết gà dọa khỉ. Cái khác voi gặp này lập tức quy củ rất nhiều. Đàn voi rời đi, tiểu voi đực mỗi khi muốn cùng đi lên liền sẽ bị hất tung ở mặt đất. Mấy lần về sau nó minh bạch tình cảnh của mình, liền dướn cổ lên phát ra thê thảm tiếng kêu to. Mưu toan đả động voi cái vương, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Voi cái vương không hề bị lay động, ngược lại là đầu kia voi đực lớn bị hấp dẫn đến. Nó cuốn một cái quả xoài đưa cho tiểu voi đực. Dương Thúc Bảo cảm thấy tình cảnh này có chút quen mắt. Thế là lấy điện thoại cầm tay ra thả một bài âm nhạc. Bông tuyết bồng bềnh, gió bấc rền vang, thiên địa, một mảnh, mênh mông. Cuối tháng cuối cùng 3 ngày nguyệt phiếu gấp đôi. Nhân đây thông chi đầu tiên, lễ Giáng sinh vui vẻ. Tiếp theo thông chi chuyện gì? Số 29, số 30, số 31. 3 ngày này nguyệt phiếu gấp đôi. Vỏ đạn thông báo một chút mọi người. 3 ngày này một chương nguyệt phiếu có thể biến thành 2 tấm dùng. Lúc đầu vỏ đạn nghĩ trực tiếp mở đơn chương nói, nhưng cuối cùng không có ý tốt. Dù sao mỗi lần giấy tính tiền chương đều là bạo càng, vỏ đạn phải thủ quy củ, cho nên hôm nay cũng tiến hành bạo càng. Sau đó lần tiếp theo bảo càng là nguyệt phiếu gấp đôi kỳ. Sau đó, mở đơn chương không cầu phiếu, kia cùng không có mở khác nhau ở chỗ nào. Cho nên vỏ đạn cầu một cái phiếu đề cử, cảm ơn mọi người ủng hộ. Còn có chính là mọi người có ý kiến gì ý nghĩ tại trong bình sách khu nói. Vỏ đạn chính mình quản lý chỗ bình luận chuyện, tất cả thêm tinh đều đại biểu nhìn qua. Có vấn đề gì cũng sẽ thảo luận. Trương Tiết nói vỏ đạn cũng sẽ xem. Nhưng là Trương Tiết nói không tiện thảo luận. Cho nên vỏ đạn bình thường không ở bên trong hồi phục. Đều là tại trong bình sách khu hồi phục. Tốt, lại lần nữa gửi tới lời cảm ơn. Chúc mọi người thân thể khỏe mạnh. Vạn sự như ý. Giáng sinh vui vẻ. 349 muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.